chị gặp một người đàn ông khiến chị động lòng. Ông ấy đó đã 70 tuổi, là một giáo sư ở Mỹ và đã về hưu là cách đây khoảng 5 ngày. Tôi có khóc với ông và nói rằng chia tay, bởi vì tôi không chấp nhận. Thì ông không đồng tình, nhưng tôi rất bất ngờ. Ông nói rằng là tôi là một cái người không nghiêm túc và lừa dối tình cảm của ông. Tôi thật sự mệt mỏi. Tôi chọn tìm bạn đời để không cô đơn trong những năm cuối đời. Vậy mà sau khi tìm được, tôi nhận ra rằng thực sự không cần thiết. Thay vào đó, tôi muốn sống tự theo cái mình muốn. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Vấn đề tìm bạn đời là một vấn đề, là một cái nhu cầu mà hầu như tất cả chúng ta, các anh, các chị hay là phụ nữ, nam giới gì chúng ta đều cần khi chúng ta chẳng may mà người phối ngẫu chúng ta qua đời sớm hay chúng ta ly hôn, chúng ta rất là chới với. Vấn đề tìm bạn đời khi về già là một vấn đề bình thường, nhưng tìm bạn đời thế nào để đừng tổn thương chúng ta, đừng tổn thương cả đôi bên, đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ và cần một cái bài học nữa quý vị. Thưa quý vị, một cái câu chuyện dưới đây là một người bạn Nhi gửi, là chồng của chị mất đó, lúc chị 58 tuổi, là bằng Ngọc Nhi bây giờ, nhỏ Ngọc Nhi tuổi bây giờ, và lúc đó thì chị chưa có nghỉ hưu, cho nên chị vẫn còn đi làm. Thì con chị đó thấy chị ở một mình thì mới kêu đến nhà con trai ở, chỉ một thằng trai duy nhất thôi. Ở một mình cũng buồn, thì chị lại không chịu bởi vì chị còn đi làm. Đi làm về cơm nước một mình. Đến năm chị về hưu, là chị 62 tuổi chị về hưu, thì chị lại đến nhà con trai ở. Nhưng mà chị thấy nè, con trai chị rất thương chị, nhưng đến chị ở rất là mệt. Là bởi vì đó, là chị thay vì nghỉ ngơi, chị phải chăm sóc cả gia đình, con trai, con dâu và hai đứa cháu nội. Tại vì con trai với con dâu chị phải đi làm rất là vất vả, thì phải gửi con nó đi làm, bởi vì cái buổi chiều đón về không kịp, thì chị phải đón hai đứa cháu về. Rồi cơm nước nè, vô tình chị biến mình thành một người bảo mẫu, chăm sóc và cơm nước cho cả nhà. Rồi chị rất là mệt mỏi, tại 62 tuổi rồi, mà đưa đón hai đứa nhỏ đi chợ nấu ăn cả nhà. Mà chị thì là cái người quen làm việc rồi, là chị lau chùi, quét, dọn, thay ra giường, giặt giũ, chị làm hết như một người làm. Càng ngày chị càng thấy mệt mỏi và cái gánh vác công việc gia đình càng nhiều. Vì vậy mà chị thấy là chị không có kham nổi. Mà trái lại, cái điều chị buồn đó là thái độ con dâu của chị. Con dâu chị nó không có cảm ơn, nó không coi trọng những cái gì chị làm cho nó, mà nó lại là nghĩ rằng là nó với chồng nó phải đi làm, lo gia đình, thì phận sự của chị ở nhà là phải làm như vậy. Mặc dù chị chỉ ăn ở đó thôi, còn tiền của chị lãnh tiền hưu thì chị vẫn xài và không có đụng chạm đến tiền của nó. Thì nhưng mà con dâu không nghĩ rằng là mẹ chồng mình ở đây, rồi ăn của mình, ở của mình. Mà không có mẹ chồng mình thì cái nhà nó cũng bao nhiêu chỗ đó, đâu có chiếm chỗ đâu. Mà mẹ chồng mình thì đưa đón con phụ, thay vì mướn người ta một tháng, tiền đưa đón hai đứa nhỏ là 300 đồng. Rồi tiền giữ hai đứa nhỏ mấy tiếng nữa là tính ra khoảng 600 đô, 700 đô một tháng, mà họ tiết kiệm được cái đó. Thì bù lại cái tiền ăn của chị một tháng 200-300 đô là cùng chứ gì, tụi nó vẫn còn lời. Nhưng mà con dâu chị đó nghĩ rằng là cái việc mà một người mẹ chồng nên làm là phải chăm sóc cháu nội và con trai. Đó, thì chị rất là mệt mỏi và chị căng thẳng. Con dâu thỉnh thoảng cũng chê chị là những bữa ăn nó mặn quá, là sẽ hư thận, hay là lạc quá ăn không ngon miệng. Đó, và bắt chị phải thay đổi cái vị ăn của chị theo sở thích con dâu. Rồi đó, ở nhà con trai đó thì chỉ muốn làm gì cũng không được, muốn nằm coi tivi cũng không được bởi vì phòng khách, rồi nằm đó cũng không được. Rồi mà con trai chị thì nó lại không có dám cãi vợ, cho nên cuộc sống nó ngột ngạt như vậy kéo dài khoảng một năm, thì chị mới chọn là ra mướn nhà ở riêng. Đó, thì chị mới về ra ở riêng. Thì khi ra ở riêng đó thì chị rất là buồn, biết vì đi ra là như vậy. Thái độ của con dâu càng ngày càng xem thường tôi, cho nên tôi ra riêng. Chị ra ở riêng được một vài năm, thì lúc này là chị cũng đã là 65 tuổi. Thì con trai chị và bạn bè xung quanh mới kêu chị là tìm một người bạn đời mới. Tại vì không ai chăm ông bằng bà, không ai chăm bà bằng ông. Với là ở ấp Manh một mình đó quý vị, thì chị sẽ bị vấn đề là lỡ té, hay là bị bệnh, bị cảm, hay bị đột quỵ, không ai biết. Cho nên là qua bạn bè giới thiệu thì chị gặp một người đàn ông khiến chị động lòng. Ông ấy đó là 70 tuổi, là một giáo sư ở Mỹ và đã về hưu, am hiểu nhiều thứ. Cái vấn đề kiến thức và cái sự là lịch thiệp của ông á đã thu hút chị. Thì ông ấy rất là tử tế trong cách cư xử nè, tôn trọng chị rất là cao. Chị cảm thấy rất là thoải mái khi ở bên ông. Ban đầu đó thì chị hơi lo, nhưng sau thời gian khoảng 6-7 tháng thì chị đồng ý và cho ông về ở chung. Đó, thì khi mà ông khi ở chung thì ông có nói như vậy nè, là ông không để tôi làm việc nhà cực nhọc như ở với con dâu. Mỗi tháng ông sẽ đưa tôi 1.000 đô là phụ tiền nhà và tiền điện nước, tiền ăn với tôi. Đó, ông cũng lãnh hưu, cái tiền hưu của ông cũng một tháng là trên 4.000 đô nha quý vị nha, tại vì giáo sư ở Mỹ mà. Đó, ông làm nhiều năm rồi, thì chúng tôi sống cùng nhau nè. Chi phí sinh hoạt đó thì 1.000 đô của ông đưa ra đó thì chỉ tính như vậy nè, là một tháng đó là cái tiền nhà của chị đó là chia đôi mỗi người 600, tại vì trả 1.200. Thì tiền điện nước 100 là 700, còn 300 đó thì tiền ông, tiền ăn cho ông. Nhưng chị nói một tháng tiền ăn 300 là 1.010 đồng cho hai bữa cơm không có đủ, nhưng mà nương tựa lẫn nhau, thành ra 1.000 đô là rất là fair cho ông rồi. Thì hai người sống như vậy vui vẻ. À, chỉ là nếu như vậy thì không nói gì. Vấn đề đó là ông Hà, ông chồng chị đó là hay thích đãi khách ăn tối. À, okay. Một tuần đó, 5-6 ngày lại mời nhóm bạn 3-4 ông về đánh cờ tướng ở nhà, làm đồ nhậu cho họ ăn tiệc. Mà ông ấy không đưa tôi thêm tiền, tôi cũng không có đòi hỏi. Thường thường đó là chị nói đó là 5-6 ngày một tuần. Và mời thì 4-5 ông bạn tới, làm đồ nhậu, đánh cờ tướng, ngồi nói chuyện. Thường thường thì khoảng chừng 6 giờ là mấy ông tụ tập cho đến 10 giờ đêm. Ngày nào cũng vậy, tôi rất mệt mỏi. Thì đến một cái lần đó thì chị mới nói là chị không có muốn tình trạng này nữa. Thì ông xin lỗi chị và ông nói rằng ông giảm xuống. Thì giảm xuống còn 3 ngày. Và chị happy, chị nghĩ thôi 3 ngày cũng được. Thì còn 4 ngày chị nghỉ ngơi, hoặc là 2 ngày càng tốt hơn. Thì ông nói ok, giảm xuống 2-3 ngày. Thì được có một tuần, hai tuần thì ông xách đích đi sang nhà bạn. Một tuần ông đi hết 3-4 đêm. Đó, 3-4 đêm qua thay phiên bữa nay nhà ông này, mai nhà ông kia. Để vợ người ta thay phiên nhau nấu và tiếp các ông. Ngồi nói chuyện TV, nói chuyện YouTube và chơi cờ. Bây giờ sống được gần 6 tháng, tôi cảm thấy tôi mệt mỏi. Những lần đó mà ông đi đó, tới 10 giờ đêm về, khi 10 giờ mấy đêm tùy theo cái ván cờ của ổng, thì chị cảm thấy rằng chị ở trong nhà một mình đó, nó rất là cô đơn. Chị có té xỉu đi nữa thì 4-5 tiếng sau ông mới về tới. Mà hả, không muốn té xỉu nhà mai hay đó thì ông phải dắt bạn về nhà. Cuộc sống nó như vậy chị mệt mỏi. Thì thưa quý vị, là cách đây khoảng 5 ngày tôi có khóc với ông và nói rằng chia tay, bởi vì tôi không chấp nhận. Thì ông không đồng tình, nhưng tôi rất bất ngờ. Ông nói rằng là tôi là một cái người không nghiêm túc và lừa dối tình cảm của ông. Tôi thật sự mệt mỏi. Tôi chọn tìm bạn đời để không cô đơn trong những năm cuối đời. Vậy mà sau khi tìm được, tôi nhận ra rằng thực sự không cần thiết. Thay vào đó, tôi muốn sống tự do cái mình muốn. Và hiện giờ, ông hứa với tôi, sau khi tôi quyết định chia tay, sau khi hai người gây gỗ, thì chỉ khoảng nửa ngày hôm sau, ông bình tĩnh lại, calm xuống và có nói với tôi, ông xin lỗi. Và đó là cái thú vui của ông. Ông quyết định đó là không mời bạn về nhà nữa. Mà ông cũng không đi một tuần 5-6 ngày nữa. Ông chỉ đi một tuần 2 hoặc là 3 ngày mà thôi. Bởi vì nghiện, như đánh cờ tướng là một cái nghiện của ông rồi. Còn nếu mà không ấy thì cho ông là một tuần 2 ngày dắt bạn về nhà đánh cờ tướng. Đó, thì chị mới nói rằng là chị nghĩ từ 6 ngày xuống còn 2 ngày thì có thể là cũng ok, nhưng mà không biết rằng đó là ông giữ được bao lâu. Thì chị thấy là ông rất là tốt tính, quý vị, là hiện giờ đó thì là một người trí thức, đạo mạo và đâu ra đó. Và chị không có tốn tiền gì với ông hết, nhưng mà từ 6 ngày mà thay đổi xuống còn 2 ngày thì chị chấp nhận được hay không? Chị hỏi quý vị như vậy nè, chị không chấp nhận đó có nghĩa là chị ích kỷ quá phải không? Bởi vì cái người già người ta rất là cô đơn. Nhưng chị nghĩ lại đó thì hai ông bà có thể dắt nhau đi du lịch được mà. Đi những cái du lịch gần, đi là 1-2 ngày về những cái tour ở trong tiểu bang đó quý vị, nó có. Không cần phải đi xa. Thì đi 2-3 ngày về đi cảnh như là đi thăm các chùa đó, hay là đi chơi với nhau. Ông còn lái xe minh mẫn lắm và chị cũng vậy, thì chở nhau đi du lịch. Chứ tại sao phải ở nhà rồi than chát đánh cờ? Thì chị thấy là chỉ khác nhau cái là chị thì muốn đi du lịch, mà ông thì muốn ở nhà đánh cờ. Thành ra chị định là chị không biết có nên tiếp tục, nên chị định hỏi quý vị là như vậy. là chỉ có nói về vấn đề đi du lịch rồi nha. Thì ông nói rằng là ông không thích đi ra ngoài nhiều, thích ở nhà. Thì ông thỏa thuận với chị như vậy là một tháng sẽ đi du lịch 2 lần, mỗi lần sẽ 3-4 ngày, những ngày còn lại ở nhà thì chị chiều ngược lại ông là sẽ cho ông á là kéo bạn về nhà đánh cờ 2 ngày một tuần, và ông sẽ đi qua nhà bạn 1 ngày một tuần, có nghĩa là 3 ngày cho ông đánh cờ, 4 ngày thì ông dành thời gian là đi xem phim với chị. Ở Mỹ người lớn tuổi đi xem phim nhiều lắm, đi xem phim với chị hay là đi thăm bạn bè với chị hay là đi du lịch. Thành ra chị nghĩ là cái plan của ông đưa như vậy đó cũng chị thấy là ok, nhưng mà chị sợ rằng là được thời gian rồi lại đổi nữa. Và chị nói như vậy là chị cảm thấy thực sự ra là cái thời gian mà chị một mình đó, nó thích hơn là có ông rồi rộn. Và một cái chuyện quan trọng đó là như vậy, ông thì có con cháu đông, chỉ một thằng con trai, nhưng mà con trai chị nó ít ghé thăm chị lắm, điện thoại nói chuyện với mẹ là cách 1 ngày 2 ngày điện một lần. Cháu nội thì cuối tuần là chở ra thăm chị, rồi hẹn đi ăn ở nhà hàng nào đó, rồi chị ra đó chị gặp cháu nội, nựng cháu nội, chơi với cháu nội, rồi con trai trở về, hoặc là gửi bà nội 1-2 tiếng thôi chứ không có gửi nhiều đó. Nói thẳng là con trai chị ok, nhưng mà con cháu của ông thì đông. Ở cái điều mà chị cảm thấy hơi phiền lòng nữa là chiều đi làm về là ông có một người con trai và một 2 người con gái là ba, và một người là con nuôi mà ông nuôi từ hồi bé ông sinh, cho nên giống như con ruột rồi, là 4 người con, thì hay ghé nhà và điện thoại trước cho ông và nói là chiều nay đứa này ghé nhà, đứa kia ghé nhà ăn cơm. Cái vấn đề mà chị nói rằng các ông bạn đánh cờ đó là cái đó là người ngoài, nhưng cái phiền của chị đó là 4 đứa con của ông đó dường như là thay phiên nhau ghé ăn cơm với ông để coi, không phải là họ ham ăn, họ thèm ăn, mà là họ muốn coi cái ba họ sống tốt không, với là họ nghĩ rằng không biết ba họ cho chị bao nhiêu tiền, cho nên họ ghé đó họ ăn. Và 2 vợ chồng ghé đi với con, thành ra mỗi lần họ báo họ ghé thì ông nói rằng bữa nay mấy đứa nhỏ ghé nha em, mình nấu thêm cơm, thêm đồ ăn. Thì chị vào cái phút chót phải chạy đi ra chợ làm thêm món gì nữa, tại vì ở nhà tính của anh với chị nhiều khi có 2 ông bà đó là ăn đồ cũ ngày hôm qua hâm lại, nhưng mà phải đi nấu rồi lớp nào và bạn nữa. Chị cảm thấy rằng chị đã quá mệt mỏi, đã sợ làm ô xin cho con dâu và cho cháu nội và cho con trai, thì bây giờ đó chị đã làm ô xin cho ông. Thành ra chị không biết rằng là chị có nên nói với ông là chấm dứt luôn hay là không. Tại vì chị cứ nói với ông là cái vấn đề các con của ông nữa, rồi bạn của ông nữa, thì ông mới nói là bạn ông thì ông hứa là 1 tuần chỉ 2 ngày thôi. Nhưng mà các con của ông đó là cái tình thương nó dành cho ông và cái sự quý mến cho chị. Cho nên á, không cho tụi nó đến, tụi nó sẽ nghĩ xấu. Vì vậy mà ông không thể nào mở miệng nói là tụi bay đừng ghé đây ăn cơm nữa hay là như thế nào. Thì chị nói rằng, nói tóm lại đó là 1 tháng 1-2 lần nấu bữa ăn, tất cả ghé ăn 1 lần, không có nói gì hết. Hoặc là cuối tuần đó, 1 tháng chọn ngày cuối tuần nào đó, thì 4 đứa con của ông với dâu với rể cùng nhau đi chợ rồi ghé nhà chị rồi cùng nhau nấu rồi cùng nhau ăn cho gia đình cho vui, chị không tiếc. Nhưng mà để mà lắc nhắc ghé dường như là 2-3 ngày một lần, chị cảm thấy là chị phục vụ chị mệt quá. Thì chị cảm thấy là chị đang rất là lưỡng lự, tại vì thứ nhất là ông đã hứa là 1 tuần chỉ có 2 ngày cho bạn lên nhà chơi thôi, và 1 ngày ông đi là 3 ngày, còn lại 4 ngày dành cho chị. Rồi 1 tháng sẽ dành ra là 2 lần đi du lịch, mỗi lần 2-3 ngày nữa, mình thấy cũng là cứt rồi, đúng không quý vị? Nhưng mà vấn đề con của ông thì đó là một cái vấn đề mà chị cảm thấy rằng chị vương vấn trong lòng, bởi vì ông không chấp nhận nói chuyện với tụi nó là đừng có ghé đây thường nữa. Ông nói như vậy là ích kỷ với con của ông. Thì chị cảm thấy rằng là chị với ông có bàn là cả hai cùng suy nghĩ lại để mà thích hợp với đối phương thì 1 tuần sẽ trả lời. Thì câu chuyện này xảy ra cũng mấy ngày rồi, thì chị có nói rằng cái thời hạn 1 tuần thì nó cũng sắp tới rồi. Chị cũng mong rằng là Ngọc Nhi và quý vị cho chị một cái ý kiến. Bây giờ chị chỉ coi là bạn nhà ai nấy ở, đó là chị muốn, hay là để cho ông sống thử một thời gian thêm. Thì chị có nói như vậy tại vì chị với anh, chị với ông là người lớn tuổi hơn Ngọc Nhi, cho nên Ngọc Nhi không có dám mà có ý kiến. Nhưng mà nếu theo Ngọc Nhi thì mình sẽ chọn rằng là Ngọc Nhi ở nhà Ngọc Nhi. Rồi những người bạn già với nhau đến thôi. Ban đêm thì thật sự ở Mỹ nó có những cái rất là tối tân. Như là mình có cái sợi dây mà đeo lên chì cổ mình đó, mà mình té mình đập mạnh xuống thì cái sợi cái nó phát ra tiếng cấp cứu, nó phát ra nó kêu thẳng về tổng đài. Thì ở tổng đài sẽ cho cứu thương tới với mình. hay là trên đầu giường mình có những cái nút bấm để mà mình gọi cấp cứu. Thành ra cái đó là những cái mà Ngọc Nhi cần. Chứ để mà tới tuổi này rồi, 60 mấy tuổi rồi, mà phải lo cho bạn của bạn trai mình, rồi còn phải thức khuya chở đến cờ về, rồi phải cơm nước cho 4-5 gia đình, rồi thấy Ngọc Nhi không có làm nổi. Cả đời mình làm vất vả rồi, đến lúc mình cần cái thời gian cho mình, đúng không quý vị? Nhưng mà có thể là chỉ có lý là người già người ta cần những người bạn đời về già. Thành ra xin quý vị cùng Ngọc Nhi cho chị một cái lời khuyên rằng là hãy thử thêm, cho một thời gian cho ông là 1 tuần đi quýnh cờ 2 ngày, dắt bạn về quýnh cờ 1 ngày, dắt bạn về nhà quýnh cờ 2 ngày là 3 ngày, còn 4 ngày đó thì dành thời gian để thăm bạn bè với chị, và 1 tháng du lịch 2 lần, mỗi lần 2-3 ngày gì đó, đúng không? Đi gần gần các vùng biển đó quý vị, đi bữa trước bữa sau về đó. Và hay là còn dặn con, có ông không chịu dặn rồi đó, ông không chịu cho tụi nó không đến nhà. Ông kêu rằng chị nói đi, là chị lớn tuổi rồi, chị mệt, chị đề nghị tụi nó giới hạn, nhưng mà ông nói rằng nếu mà em nói ra vậy thì người ta sẽ nghĩ em ích kỷ, cho nên em đừng nên nói. Thiệp Nhi nghĩ rằng ông có vẻ là ông tôn trọng gia đình của ông hơn là công sức của người bạn gái hiện tại. Thì mong rằng quý vị cho chị một cái câu trả lời thật sáng suốt để chị cảm thấy mình yên ổn hơn trong cái tuổi già của mình. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.